Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1278, Lĩnh Nam Lục Quái. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch đi ra mộ phủ, ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía Thái Dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian qua đi 2 năm, Lâm Bạch lần nữa đứng dưới ánh mặt trời. Lâm Bạch quay đầu liếc mắt nhìn phía sau mộ phủ, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, thi triển thân pháp, trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy. Lặng yên không một tiếng động ly khai mộ phủ mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 năm qua, Lâm Bạch đều tại mật thiết quan tâm Diệp Túc Tâm động tĩnh, không có tu luyện. Vì vậy, Lâm Bạch tu vi bây giờ vẫn là dừng lại ở thiên đan cảnh, cảnh giới đại viên mãn. Thế nhưng trong 2 năm qua, cổ thần kinh tiến bộ thật là nhanh chóng dị thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 năm bên trong, cổ thần kinh lắng đọng, nhường Lâm Bạch sở hữu chống lại phi thiên cảnh tam trọng thân thể. Coi như lúc này Lâm Bạch không hóa thân cự thần chi lực, cũng có thể đơn giản chém giết phi thiên cảnh tam trọng võ giả. Vì vậy vừa rồi, Tô Thiên Long mới có thể dễ dàng như vậy chết ở Lâm Bạch trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi trước thần tích lĩnh, dọc theo đường đi, bắt đầu suy tư về. 2 năm, Diệp Túc Tâm vẫn là không có thức tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết có phải hay không là cái này điên đảo âm dương đại trận có chỗ thiếu hụt nguyên nhân. Ta ở đâu cân nhắc 2 năm, cũng vô pháp nghiên cứu triệt để lấy đại trận thần bí. Bây giờ chỉ cần đi lĩnh nam nhìn một chút, có biện pháp nào không tìm được cái này điên đảo âm dương đại trận lai lịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 năm hạ xuống, Diệp Túc Tâm không có phục sinh. Thật là Lâm Bạch trước đây, nhưng khi nhìn Diệp Túc Tâm hồn phách bay hồi trong cơ thể, còn như vì sao không có thức tỉnh, Lâm Bạch không được biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch trong 2 năm này, cả ngày lẫn đêm đều tại cân nhắc điên đảo âm dương đại trận bí ẩn. Thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Bạch cảm giác được chính mình bình cảnh, không thể làm gì khác hơn là nên rời đi trước, đi tìm liên quan tới điên đảo âm dương đại trận càng nhiều tin tức, đã tốt trợ giúp Diệp Túc Tâm sớm ngày tỉnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 năm tu vi không có tiến bộ, vẫn là thiên đan cảnh đại viên mãn, nhưng cổ thần kinh nhưng là cho ta ngoài ý muốn. 2 năm yên lặng, cũng không phải không thu hoạch được gì. Vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong 2 năm qua, trên kiếm đạo cảm ngộ càng phát ra tinh thuần. Mà cổ thần kinh lắng đọng, cũng cho ta thân thể có chống lại phi thiên cảnh tam trọng thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói đến, chỉ là đáng tiếc, trước đây Thanh Hòa tiền bối tiễn ta ly khai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ Đế Tâm kiếm cùng Thanh Ca kiếm ở ngoài, Ác Ma Chi kiếm cùng Phi kiếm lại không biết tung tích. Không biết Ác Ma Chi kiếm cùng Phi kiếm là bị cái kia lĩnh nam lục quái bên trong cái kia một người mang đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tinh tế nhớ lại đứng lên, Lúc trước Thanh Hòa tiễn Lâm Bạch Ly khai thần tích lĩnh. Ác ma chi kiếm cùng phi kiếm. Lâm Bạch cũng không kịp lấy đi. Đều ở lại trên thần tích lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Loại bảo vật này. Lĩnh Nam lục quái. Tự nhiên không có khả năng không muốn. Lâm Bạch phỏng đoán. Phi kiếm cùng ác ma chi kiếm. Hẳn là bị cái này trong 6 người bên trong một người mang đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Lâm Bạch cẩn thận cân nhắc. Cảm thấy mang đi phi kiếm cùng ác ma chi kiếm người. Khả năng lớn nhất chính là Diệp Phong Hòa cùng Diệp Kiếm Quân hai người. Dù sao hai người này đều là kiếm đạo cao thủ. Đối với kiếm loại vũ khí. Vô cùng coi trọng, muốn nói lĩnh nam lục quái bên trong. Người nào đối phi kiếm cùng ác ma chi kiếm coi trọng nhất? Thuộc về Diệp Phong Hòa cùng Diệp Kiếm Quân hai người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lĩnh nam lục quái, là Lâm Bạch cho ban đầu ở trên thần tích lĩnh vây quét hắn 6 người. Lấy ra một cái tên. Lĩnh nam lục quái. Chính là Thanh Long Đế Quốc Cửu Vương Gia Long Bá Thiên, Thánh Ấn Tông Trưởng Giáo Chí Tôn Đông Càn, Triệu Thị Vương Triều Lão Quốc Chủ Triệu Hàn Thánh, Tô Thị Vương Triều Vương Gia Tô Ly Hải, Thông Thiên Kiếm Phái Trưởng Lão Diệp Phong Hỏa, Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn Diệp Kiếm Quân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, 6 người này. Từng cái đều là xuất từ danh môn vọng tộc, thực lực đều là thông thiên triệt địa, coi như là tại lĩnh Nam đều là có là số má cao thủ. Thuộc về loại kia đứng ở lĩnh Nam thực lực đỉnh cao kim tự tháp bưng lên cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đương nhiên, trong lúc này Diệp Kiếm Quân tu vi yếu kém một chút. Ngay cả Tô Thương cùng Tô Chiến, Lâm Bạch cũng không có đưa bọn họ sắp xếp tại bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì tương đối tại đối phó Tô Thương cùng Tô Chiến, Lâm Bạch tương đối dễ dàng. Mà cái này 6 người, nếu muốn giết bọn hắn, vậy cần Lâm Bạch tiêu hao rất nhiều tâm thần cùng sở hữu thực lực cường đại. Lâm Bạch chuyên tâm chạy đi, đem chính mình tu vi dần dần khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 tháng sau khi, Lâm Bạch từ Thập Vạn Đại Sơn trở lại trên thần tích lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 2 năm trước đánh một trận. Tô Thị Vương Triều hoàn toàn tiếp nhận thần tích lĩnh khống chế. Ngay cả Lô Thanh Vũ, Khang Tiêu, Văn Nguyệt đám người, thì là chỉ có thể khuất phục tại dưới dâm uy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, mà Cổ Thanh tại mắt thấy Lâm Bạch chiến bại sau khi. Ngày thứ 2 liền đứng dậy rời đi thần tích lĩnh. Lâm Bạch một lần nữa trở lại trên thần tích lĩnh. Cũng không làm kinh động quá nhiều người, mà là một cá nhân lặng lẽ đi qua 9 viện, tiến vào 5 núi bên trong, thẳng đến đệ nhất phong trưởng giáo đại điện mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất nhiên Bạch Tiêu Tiêu khổ tâm chuẩn bị kỹ vì ta thiết kế một trận đã chết âm mưu. Cái kia cũng không cần đơn giản bại lộ tốt. Lâm Bạch trong lòng âm thầm đoán chừng, dù sao, nếu như biết rõ ta không có chết, sợ rằng lĩnh nam lục quái sẽ còn ngóc đầu trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng tốt, cái này ngất thân, có thể vì ta tranh thủ rất nhiều thời gian. Lâm Bạch không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi tới đệ nhất phong bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, lấy Lâm Bạch hiện tại tu vi, muốn lặng yên không một tiếng động lén vào đệ nhất phong. Vậy đơn giản quá đơn giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đệ Nhất Phong, trưởng giáo đại điện bên trong. Tô Chiến nở nụ cười nhìn lấy trong đại điện hơn 10 vị võ giả. Cười ha hả nói rằng, lão phu Tô Chiến, hoan nghênh vương triều bên trong kiệt xuất đệ tử tới thần tích lĩnh lịch luyện. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tại trưởng giáo trong đại điện. Cái này mười mấy cái thiếu niên thiếu nữ, đều là Tô Thị Vương triều hoàng tử cùng công chúa. Nhưng bọn hắn cùng trước đó Tô Chiến Tô Thương thân phận địa vị không sai biệt lắm. Tại Tô Thị Vương triều bên trong không có quá lớn địa vị. Nhưng bọn họ giàu gì cũng là lĩnh nam đi ra võ giả. Cái kia phần cao ngạo vẫn có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là thần tích lĩnh. Quả nhiên là một cái chim không thèm ỉa địa phương. Nếu không phải là Xích Tiên Tông đứng ở đây, tiểu vương cả đời đều không biết bước vào nơi đây. Một chàng thanh niên liếc một vòng bốn phía, khinh thường nói đến, cũng không phải là, nơi đây không khí đều là xú. Một cái khác ngày thường xinh đẹp như hoa nữ tử, cũng là vẻ mặt chán ghét nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Chiến ở một bên, có chút lúng túng lấy. Tại đám thiếu niên này thiếu nữ bên trong, tồn tại một cái lão già cười ha hả đi tới. Nói rằng, Tô Chiến lão ca, khác biệt nhiều ý a. Bọn hắn đại đa số đều là lần đầu tiên ly khai Tô Thị Vương Triều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đến, Tô Chiến lão ca. Ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Tô Linh Phong, chính là ta Tô Thị Vương triều bên trong thanh niên trong đồng lứa. Kiệt xuất một vị đệ tử, niên cấp bất quá 18, cũng đã là phi thiên cảnh tam trọng thực lực. Cô gái này tên là Tô Linh Vân, cũng là thanh niên trong đồng lứa người nổi bật, phi thiên cảnh tam trọng thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, lão giả này vừa cười vừa nói. Chữ Linh, Tô Chiến nghe thấy hai người này tên bên trong đều có một cái. Linh, chữ, lúc này sắc mặt tránh kinh. Nguyên lai là hoàng tộc dòng chính. Thất kính, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tại Tô Thị Vương triều bên trong. Chỉ có hoàng tộc dòng chính mới có tư cách vào tộc phổ lấy tên. Mà Tô Thị Vương triều thanh niên trong đồng lứa. Chính là, Linh, chữ Lót, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giống như Tô Chiến cùng Tô Thương loại này, đều là thuộc về Tô Thị Vương triều chi thứ đệ tử. Cũng không có quyền dùng chữ Linh mệnh danh. Tô Linh Phong hoàng tử. Tô Linh Vân công chúa, Tô Khang lão ca, đến, mời vào bên trong, tại hạ đã chuẩn bị xong tiệc rượu chiêu đãi các ngươi. Tô Chiến lập tức cười ha hả nói đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những lời ấy lời nói lão giả, liền gọi Tô Khang, cùng Tô Chiến giống nhau là Tô Thị Vương triều chi thứ đệ tử. Tô Linh Phong cùng Tô Linh Vân vẻ mặt khinh thường liếc một cái Tô Chiến. Một bộ nuông chiều từ bé đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khụ khụ, đột nhiên lúc này, trưởng giáo bên ngoài đại điện. Truyền đến một tiếng ho nhẹ thanh âm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tô Linh Phong nhất thời không vui. Tô Chiến, đây là chuyện như thế nào? Hôm nay bọn ta đến đây. Cái này trưởng giáo bên ngoài đại điện chẳng lẽ còn giữ một ít trên thần tích lĩnh người bẩn. Cùng bọn chúng tại ngàn mét bên trong. Bản hoàng tử thật là một miếng cơm đều ăn không dưới. Không chỉ có ăn không ngon. Liền không khí đều là xú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tô Linh Phong vẻ mặt màu sắc trang nhã nói rằng. Tô Chiến vội vàng tạ lỗi. Chấm, mời Tô Linh Phong hoàng tử bớt giận. Ta cái này chuyện như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người nào ở bên ngoài? Bản tọa không phải đã nói. Hôm nay ta muốn chiêu đãi quý khách. Bất kỳ cái gì võ giả đều không cho phép tới đệ nhất phong sao. Tô Chiến đối lấy trưởng giáo bên ngoài đại điện quát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Khụ khụ. Lúc này, cái này ho nhẹ thanh âm càng ngày càng gần. Dần dần đi lên trưởng giáo đại điện đến. Hắn khẽ cười nói. Quả nhiên đã lâu không có hô hấp đến không khí mới mẻ. Ngay cả hô hấp đều có điểm không thích ứng. Ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tô Chiến trưởng giáo, nghe nói ngươi hôm nay mở tiệc rượu. Tại hạ bất tài, chuyên tới để hướng Tô Chiến trưởng giáo thỉnh cầu một vật. Dùng để chở uống rượu. Tô Chiến xa xa. Chưa thấy rõ ràng người này diện mạo, liền lạnh giọng vấn đạo. Người muốn vật gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người đầu người, người này, nhẹ nhàng hồi đáp nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.